Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 435, chương 434, lĩnh ngộ thế. Datas, Hỏa Vinh chân thần có không có để lại giống chân thần chi lộ những cái kia quả cầu ánh sáng? Chu Hạo ý thức tiến vào chân thần điện hỏi. Ngươi cho rằng chân thần chi lộ những cái kia dung nhập đủ loại công kích hỏa diễm rất tốt chế tác. Sao? Vậy cũng là chân thần trước đem chi tạo dựng lên. Sau đó lại thông qua thực lực cường đại đem đối ứng đủ loại ý cảnh chiêu thức phong tồn ở trong đó. Theo thời gian trôi qua, bên trong công kích chiêu thức sẽ càng ngày càng nhiều. Trên cơ bản mỗi một cái thế lực lớn đều có tương tự. Chúng ta ám không kiến tộc cũng có, bất quá chỉ có hắc ám cùng không gian hai loại thuộc tính. Tên cũng không gọi chân thần chi lộ, bất quá hiệu quả tuyệt đối so với nơi này chân thần chi lộ tốt hơn nhiều. Này chút đều cố định tồn tại một nơi, gần như không có khả năng tùy thân mang theo. Đá Tát trợn trắng mắt nói, Hỏa Vinh chân thần kỳ thật cũng là Tinh Lan đế quốc một tên chân thần. Tinh Lan đế quốc 10 vạn năm trước có 8 vị chân thần. Nói không chừng ngươi tiến vào hỏa hệ nơi truyền thừa là hắn thành lập. Chu Hạo giật mình, nói, Hỏa Vinh chân thần liền là thuộc về Tinh Lan Sơn. Dĩ nhiên, hắc vệ tiểu thế giới tồn tại chân thần liền mấy cái như vậy thế lực. Lúc trước cùng hắn chiến đấu có một vị thuộc về Kim Tháng đế quốc, một vị thuộc về Hồn Thú lĩnh. Còn có một vị là hắc vệ tiểu thế giới một cỗ thế lực nhỏ chân thần. Đá Tát nói, mặt khác thế lực nhỏ cũng có chân thần. Chu Hạo nghi hoặc, có, bất quá số lượng chỉ có một hai vị dáng vẻ. Những thế lực nhỏ này tổ hợp lại với nhau. Chân thần số lượng cũng có thể đi đến 6-7 vị. Cho nên hai đại nhân loại đế quốc, một con yêu thú thế lực vô phương tiêu diệt bọn hắn. Cái kia phải làm gì? Chu Hạo hỏi, mặc dù không có giống chân thần chi lộ đồ vật, bất quá Hỏa Vinh chân thần lưu lại rất nhiều bí tịch. Liên quan tới pháp tắc cảnh 10 loại ý cảnh cũng có. Ngươi có khả năng cẩn thận nghiên cứu. Chu Hạo trong lòng vui vẻ, bất quá hắn nghĩ tới một vấn đề. Hỏi, nơi này là Tinh Lan Sơn. Ta cũng không thể trực tiếp đem Hỏa Vinh chân thần rất nhiều bí tịch lấy ra a. Ai biết chân thần cường đại cỡ nào năng lực. Khả năng hắn hiện tại động tĩnh đang ở một vị chân thần nhìn soi mói. Vị này chân thần thấy hắn có bí tịch là thuộc về Hỏa Vinh chân thần. Lại đến cẩn thận điều tra một chút. Chân thần điện cũng có thể bại lộ. Chu Hạo cũng sẽ không ngây thơ cho rằng Tinh Lan Sơn chân thần sẽ cho phép hắn có được chân thần. Điện, cái này không cần lo lắng. Ngươi không phải đã đột phá đến Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong rồi hả? Đối với chân thần điện đã có khả năng hơi hơi điều khiển. Có thể không cần tiến vào là có thể đem bên trong bảo vật lấy ra. Cũng có thể đem bảo vật tồn vào đến chân thần điện bên trong. Mặt khác một tia linh hồn cũng có thể trong khống chế một ít gì đó. Đá Tát nói, Chu Hạo trong lòng hơi động, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một khỏa linh quả. Sau đó này linh quả trực tiếp thu vào chân thần điện bên trong. Quả nhiên, Chu Hạo vui vẻ, này trước kia hắn căn bản là không có cách làm đến. Đá Tát thuận tay đem viên này linh quả nắm trong tay. Cắn một cái nói, về sau ngươi đột phá đến linh chủ cảnh, pháp tắc cảnh, đối chân thần điện nắm giữ sẽ càng sâu. Nói xong, Đá Tát tay phải vung lên, chân thần điện bên trong xuất hiện rất nhiều bí tịch. Này 217 bản bí tịch đều là liên quan tới 10 loại đơn giản nhất hòa hệ pháp tắc ý. Cảnh, này 20 vốn là liên quan tới ngươi bây giờ đang ở lĩnh ngộ. Ngươi phân ra một tia ý thức chìm vào đến chân thần điện bên trong là có thể lật xem nghiên cứu. Chu Hạo không do dự, ngồi xếp bằng xuống, hơi hơi nhắm mắt lại, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Thế nhưng ý thức của hắn đã tiến vào chân thần điện bên trong. Tại hắn linh hồn dưới, những bí tịch này bị trực tiếp bắt lấy, có thể tùy ý lật xem. Hỏa hệ 3000 loại ý cảnh, thiên về điểm không giống nhau. Này một loại ý cảnh thiên hướng về công kích, một chút tin tức hiện ra ở Chu Hạo trước mắt, sau đó một chút công kích chi pháp hiện ra ở Chu Hạo trước mắt. Hỏa Lam kiếm pháp, Chu Hạo nhìn xem kiếm pháp phía trên nhất tên. Quyển bí tịch này là một bộ hoàn chỉnh kiếm pháp, từng đạo kiếm chiêu hiện ra ở Chu Hạo trước mắt, những kiếm chiêu này liên hợp lại cùng nhau, hình thành một cái chỉnh thể, không giống chân thần chi trên đường cái kia rất nhiều giải rác. Theo những kiếm chiêu này bên trong ta có thể cảm nhận được cái kia cỗ pháp tắc gợn sóng. Chu Hạo, cẩn thận nhìn xem, không ngừng quan sát từng đạo kiếm chiêu. Hắn thời gian dần trôi qua cảm nhận được cái kia cỗ quen thuộc gợn sóng. Cảm xúc rõ ràng trở nên hưng phấn. Đối với hắn chính mình lĩnh ngộ cái kia một tia hỏa hệ pháp tắc, hắn lại có một tia giống chân thần chi lộ lên cảm nhận được xúc động. Chu Hạo xem vô cùng chậm, hao tốn thời gian 3 tiếng mới rốt cục xem xong. Lúc này bộ kiếm pháp này cũng trí nhớ tại trong đầu của hắn. Quả nhiên huyền diệu, bất quá cảm giác cùng chân thần chi lộ hiệu quả kém rất nhiều. Chu Hạo nói, dĩ nhiên sẽ kém rất nhiều. Chân thần chi lộ những cái kia đều là tỉ mỉ lựa chọn đi ra huyền diệu nhất bộ phận. Có thể tốt nhất sử dụng cảm ngộ đến ý cảnh gợn sóng. Bí tịch này dĩ nhiên so ra kém, bất quá thắng ở có khả năng tùy thời quan sát. Mà lại là chân thần sáng tạo ra, đối với nắm giữ ý cảnh cũng hết sức có chỗ tốt. Datas nói, Chu Hạo cười gật đầu, mặc dù so ra kém chân thần chi lộ, thế nhưng hiệu quả cũng cực kỳ cường đại. Chu Hạo tầm mắt vừa nhìn về phía mặt khác một bản bí tịch. Đây là một bộ đao pháp, Chu Hạo từ từ nghiên cứu. Lúc trước hắn tại chân thần chi lộ lên tốn hao không được bao dài thời gian liền cảm ngộ đến quen thuộc gợn sóng, tại bí tịch này lên cảm ứng độ khó lớn rất nhiều. Cần hơn nửa giờ mới có thể đụng chạm đến. Hắn hiện tại là xem mèo vẽ hổ. Nếu như khi tiến vào chân thần chi lộ trước cảm ngộ bí tịch, đoán chừng hắn rất khó tìm ra cái kia một tia chấn động. Cứ như vậy, Chu Hạo một bên quan sát, một bên không ngừng suy tư, trong đầu xuất hiện rất nhiều ý nghĩ, đối với mình lĩnh ngộ pháp tắc cảm ngộ thời gian dần trôi qua càng sâu. Đao pháp qua đi, đệ tam sách bí tịch là quyền pháp, hao tốn 3 giờ xem xong, Chu Hạo nhìn về phía cuốn thứ tư thối pháp bí tịch. Chu Hạo cứ như vậy nhìn xem. Tâm tình của hắn một mực ở vào hưng phấn trạng thái. Không ngừng cảm ngộ, khi nhìn đến thối pháp cuối cùng thời điểm, hắn đối tại chính mình nắm giữ cái kia một tia hỏa hệ pháp tắc bỗng nhiên sinh ra một loại kỳ dị. Cảm giác, đây là, Chu Hạo trong lòng hơi động, hắn đứng dậy, tay phải nắm lấy trường kiếm trong tay, nhẹ nhàng vung lên, xì. Mặc dù trường kiếm vung lên tốc độ cực kỳ thong thả, thế nhưng trong không khí tựa hồ có âm thanh chói tai vang lên. Một đạo hào quang màu đỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Đạo kiếm quang này không chỉ tản ra lăng lệ gợn sóng, so Chu Hạo trước kia thi triển mạnh rất nhiều lần, chung quanh hư không tựa hồ cũng hơi hơi chấn động một cái. Thế, đây là thế. Đá tát thanh âm vang lên. Thế, Chu Hạo cảm thụ được chính mình kiếm pháp. Hắn mơ hồ cảm nhận được giữa thiên địa một tia rung động. Đây là công kích của hắn đưa tới. Đá tát, ngươi nói ta hỏa hệ pháp tác đã đạt đến thế mức độ. Chu Hạo liền vội vàng hỏi. Đá tát trước kia nói qua, lĩnh ngộ một loại pháp tác ý cảnh chia làm 3 cái giai đoạn. Một là tiếp xúc đến. Hai là lĩnh ngộ được thế. Ba là nắm giữ ý cảnh. Đúng, Đá ta gật đầu, ngạc nhiên nhìn Chu Hạo liếc mắt, nói, người hỏa hệ thiên phú xác thực mạnh mẽ, nhanh như vậy liền lĩnh ngộ được thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,